Bên kia xương giá là Xích Lung Thành. Chương 5, góc truyện audio.com. Tin tức Xích Lung Vương đến Túy Hồng Lâu làm loạn một trận truyền đi như sấm lời đồn phố. Chợ càng thiêu dệt càng phi thường phong phú đủ màu sắc. Lúc đầu là phò, mã ra bắt gặp Xích Lung Vương ở Thanh Lâu, ngại nàng đến nơi phong hoa. Nhục mạ Hoàng Uy nên khuyên ngăn mấy câu, hai bên xảy ra tranh chấp. Sau lại đồn thành Xích Lung Vương ở Túy Hồng Lâu trêu ghẹo phò mã ra, nghĩ muốn cướp sắc nối tình phu thê bị phò mã ra cự tuyệt mới nổi cơn tam. Bành đập phá hăm dọa, phò mã ra là người trung trinh thế nào, đương nhiên là nhất quyết không khuất phục, có người còn đồn đặc sắc, hơn kể rằng phò mã ra bắt gặp Xích Lung Vương ôm tiểu tình nhân trong Túy Hồng Lâu, kẻ này chính là nguyên nhân khiến tình nghĩa vợ chồng giữa Xích Lung Vương và phò mã ra tan vỡ, dẫn đến hòa ly người cưới ta gả. Không liên quan đến nhau như hôm nay, gặp lại kẻ khiến mình bị cắm sừng, trong lòng phò mã ra dĩ nhiên không dễ chịu, Xích Lung Vương còn mang. Tiểu tình nhân ra so sánh với phò mã ra, nhục mạ đến mức này chính là tức nước vỡ bờ, phò mã ra vùng lên tát Xích Lung Vương, hai bên choảng nhào khói lửa mịt mù, mà chủ quản Túy Hồng Lâu phải vừa quỳ vừa khóc, từ tầng dưới lên mới khuyên được Xích Lung Vương ngừng tay. Một, đồn 10 10 đồn 100, Xích Lung Vương ngang ngược bá quyền luôn là chủ đề chưa bao giờ giảm nhiệt. Mấy sĩ từ kinh thành còn múa bút phác họa, vài bức tranh tả cảnh nàng làm loạn Thanh Lâu, dáng vẻ hung tợn dương. Kiếm khua đao đập phá, bên tay ôm tiểu mỹ nhân yêu kiều. Mấy bức tranh, như vậy đầu hôm nay bán ra vô cùng đắt, tin tức náo nhiệt thế này làm sao không đến tai hoàng thượng. Nghe nói lúc thượng triều Long Nhan cười rộ lên, còn cao hứng bình phẩm một câu. Phò mã ra sao lại đến, Thanh Lâu vậy, người nói một câu cả triều lặng phát, mọi người, chỉ lo lấy Xích Lung Vương làm nhân vật chính, bỏ qua mất điểm trọng. Đại, người văn nhã thanh cao như phò mã ra sao lại đến trốn phong hoa. Tuyết nguyệt để chạm mặt Xích Lung Vương vậy nhỉ, nhờ ơn thánh, thượng tin đồn ngày càng thêm nhiều chi tiết để vẽ vời, như rồng thêm cánh, như rắn thêm chân, mà vị thánh thượng không ngại nhân gian bát, nháo ấy lại vô cùng điềm nhiên viết xuống bốn chữ. Phồn hoa thịnh thế, đưa cho tiền tổng quản, một lời hạ lệnh xuống khiến gương mặt ông ấy biến đổi đủ loại biểu cảm, Triệu Huyền Nguyệt đang xử lý công vụ, đột nhiên hắt hơi những năm cái, nàng gãi mũi, thầm nghĩ hôm nay trời, đặc biệt lạnh, muốn tìm chỗ nào nhóm một đống lửa, con người lại ngủ. Đám người xung quanh run cầm cập nhìn nàng ngáp cả hơi dài. Bọn họ đến thở, cũng không dám thở, mấy hôm nay vương gia đặc biệt chăm chỉ, sáng sớm đã có mặt giải quyết công vụ, thượng triều hạ triều đúng giờ quy định. Siết chặt đến không thở được, quá đáng hơn là quân lực cứ một ngày lại lôi ra xếp lại ba lần, tướng lĩnh gác cửa cung cũng ba ngày thay một, người chẳng còn nhìn ra gương mặt nào quen gương mặt nào lạ. Đến cấm vệ quân cũng bị nàng gọi thiết kiến đều đặn hai lần một ngày. Bây giờ trên dưới kinh thành siết chặt bảo hộ đến một con kiến cũng không lọt. Tướng lĩnh Xích Lung quân như bọn họ không biết nên khóc hay cười. Vương gia chăm lo công vụ là chuyện đáng biểu dương, nhưng điên cuồng lao vào làm việc mỗi ngày còn khắt khe đến không khí đặc sánh thế này bọn họ. Chỉ mong người trở lại như lúc vừa cưới vương quân thôi. Góc truyện audio.com, cả một bọn không hẹn mà gặp đều có chung một ý niệm, vương gia người lại lấy phu quân đi có được không? Triệu Huyền Nguyệt không phải loại người có thể đọc suy nghĩ nhưng bầu không? Khí khó thở này nàng cũng nhận ra, nhìn qua nhìn lại một bàn sổ sách sử. Lý gọn gàng, mặt trời bên ngoài chỉ mới về trưa, nàng dứt khoát đứng dậy quyết định đi hình bộ một chuyến. Tư môn lang trung bên tư môn ti của hình bộ hôm trước có báo lại đã phát hiện mấy cái xác trong cỗ xe. Ngựa không người đánh chạy như điên ra cửa thành. Chuyện này kỳ thực quỷ dị khiến tư môn ti nháo một trận rất lớn. Người chết hình như là ngoại thích của lại bộ thượng thư. Mặc kệ là ai, kẻ dám giết người trên đất Liêu, người đứng sau bọn chúng chẳng những lá gan lớn mà não hình như cũng không dùng được rồi. Thấy Triệu Huyền Nguyệt rời khỏi, cả một đám người mới thở phào được. Tứ đại hùng tướng thay phiên nhau ai làm việc đó, song sớm còn đi tiêu giao, tránh để vương gia bắt được kẻ hở rồi mắng cho vài trận. Người cần sắp xếp hồ sơ thì sắp xếp, cần chỉnh đốn binh lực thì chỉnh đốn, cần luyện binh thì luyện binh, cần gác cung thì gác cung, vội vội vàng vàng chia nhau tản đi hết. Triệu Huyền Nguyệt một đường bước ra ngoài, cung nữ thái giám thấy nàng đều vội vàng quỳ rạp xuống một bên, đợi nàng đi khuất dạng mới dám đứng lên. Chạy biến, nàng bước một chân vào hình bộ, bên trong đang nháo. Nhào đột nhiên yên lặng hồi lâu, ai nấy tròn mắt nhìn nhau rồi nhìn. Nàng, lập tức hồn về với xác nhất nhất quỳ xuống hô. Bái kiến Xích Lung Vương điện hạ, Triệu Huyền Nguyệt hạ mắt nhìn bọn họ, lạnh nhạt nói. Miễn lễ, bọn họ 10 người như một luôn miệng tạ ơn. Sự xuất hiện của nàng kỳ thực, dọa đám người hình bộ muốn hỏng. Hình bộ thượng thư lồm cồm đứng lên kéo theo thị lang nói cái gì sang ngự sử đài cùng ngự sử đại nhân nghị sự. Hình bộ thị lang lại loay hoay mãi không nhặt được hết mớ sổ sách rơi. Loạn trên sàn, tần thượng thư chờ không được đành bỏ của chạy lấy người. Trước, cũng may người Triệu Huyền Nguyệt muốn tìm không phải lão. Nàng đảo mắt nhìn một vòng, tư môn lang Trung Phùng Chính thấy nàng. Liền mừng muốn phát khóc thiếu điều chạy đến ôm chân bái tả. Hắn là đệ của Phùng Tăng tính tình lại có phần ôn hòa hơn hẳn. Nàng liếc mắt, trong đám người nhìn ra hắn liền sải bước đi đến, không may thế nào vừa. Vặn đạp lên quyển sổ sách bên dưới, giẫm cả lên tay hình bộ thị lang. Hắn kêu lên khiến nàng giật bắn người lùi bước, Phùng Chính chạy đến cúi đầu nhìn hình bộ thị lang, tròn mắt nom ngạc nhiên lắm. Hà thị lang, hôm nay sao bất cẩn vậy? Hà thị lang kia lại không trả lời. Nàng thoáng thấy vành tai hắn đỏ ửng, cả thân hình còn không kiềm được. Run rẩy, nàng nghĩ hắn sợ, đành cúi người giúp hắn nhặt sổ sách. Phùng Chính cũng bối rối phụ một tay, đến khi sổ sách cao qua đầu được xếp, ngay ngắn trên tay, Hà thị lang kia mới hoàn hồn cúi đầu lễ phép nói. Thần Hà Diên Thanh, đa tạ đại ơn giúp đỡ của vương gia. Cũng chỉ nhặt mấy quyển sổ, không tính là gì. Triệu Huyền Nguyệt xua xua tay, ý bảo không cần quỳ xuống hành đại lễ. Hà Diên Thanh vội vàng để hết sổ sách lên thư án bên cạnh, vuốt tay áo. Đứng thẳng lưng cong môi cười vừa độ nói. Tính ra vương gia đã giúp, thần những 3 lần rồi. Hắn mong nàng nhớ, nhưng lại cảm thấy. Mong ước của bản thân kỳ thực quá xa vời. Một đại nhân vật như nàng làm. Góc chuyện audio.com. Sao nhớ ra nam nhân không biết cả tên họ gặp ở Thanh Lâu? Dù thế nào đi, nữa hắn cảm thấy trời cho hắn cơ hội gặp lại nàng đó chính là duyên phận hắn nhất định phải nắm chắc. Triệu Huyền Nguyệt thấy hắn nhìn, thật quen mắt lại đào tầm nhìn xuống ngọc bội treo bên thắt lưng hạ. Diên Thanh mới vỡ lẽ, là ngươi à, nàng cong môi cười kỳ thực, rất hiếm khi đi lại trong cung còn gặp người quen khiến tâm tình nàng có chút vui vẻ. Hạ Diên Thanh gật đầu lia lịa trong lòng không nhịn được. Cảm giác lâng lâng, nàng nhớ, hóa ra nàng vẫn còn nhớ. Ngày đó nàng liếc mắt một cái liền nhận ra hắn không phải tiểu quan Thanh Lâu, còn khuyên hắn công tử gia không nên đến những nơi thế này. Mấy chỗ như Thanh Lâu ở Lưu Quốc không chỉ có nam nhân biến thái mà cả nữ nhân cũng biến thái. Nhưng để gặp được nàng mấy ngày sau hôm nào hắn cũng đến dạo mấy vòng. Phố hoa, kết quả cả bóng lưng nàng cũng không thấy. Ai ngờ được có thể chạm mặt nhau ở nơi như hình bộ thế này. Phùng Chính bị đá sang một bên nhất thời chịu không nổi ho nhẹ vài tiếng. Nhắc nhở, Hà thị lang không phải cần đi sắp xếp lại kho sổ sách sao? Tần thượng thư trở về nhìn thấy sẽ không vui đâu. Hà Diên Thanh đang mơ mơ màng màng bị đánh tỉnh, hắn có chút lúng túng cúi đầu lén, nhìn Triệu Huyền Nguyệt uốn lưỡi mấy lần mới mở miệng dè dặt hỏi. Vương gia, nghe nói lúc trước người từng quản lý hình bộ, không biết về sau thần có thể tìm người học hỏi vài điều. Không, Hà Diên Thanh hỏi, Phùng Chính đơ cả Triệu Huyền Nguyệt. Cũng đơ, trong lòng nàng vô cùng ngạc nhiên, bình thường không ai hỏi, nàng chỉ giáo này nọ bọn họ nhận công vụ đều tự đi giải quyết thân ai. Nấy lo, đột nhiên có người xin lĩnh giáo, nàng nhịn không được chút cảm. Giác thành tựu trỗi lên, Hà Diên Thanh lén liếc nhìn sắc mặt nàng, được, rồi nàng không có biểu tình gì đặc biệt cũng chỉ là một mảng bình thản. Hắn âm thầm lên tinh thần, đợi trách phạt, Phùng Chính bên cạnh cũng. Lầm nhầm cầu siêu cho Hà Diên Thanh, Hà thị lang này chính là thăng tiến quá nhanh nên có phần lớn gan lớn mật. Triệu Huyền Nguyệt nghĩ một lúc mới khoanh tay chống cằm gật gật đầu. Mấy hôm nay bản, vương cũng khá quan tâm vài vụ án của hình bộ, được rồi, có tình tiết, vụ án nào không hiểu ngươi cứ đến thẳng binh bộ tìm bản vương. Từ sau vụ lùm xùm buổi yến tiệc hoàng thượng liền ném binh bộ cho nàng. Quản, chuyện ở binh bộ đa phần đều giải quyết trên giấy mực nàng phê. Công văn xong liền để cho binh bộ thượng thư xử lý. Ở Xích Lung quân đại khái ra vào cũng chỉ bao nhiêu việc cố định trước mắt mở mắt cũng xong. Kể ra bận thì có bận nhưng nhân lúc rảnh rỗi nên làm thêm vài việc kiếm bổng lộc. Mấy hôm nay nàng nghĩ muốn qua lại một chút với hình. Bộ suy đi nghĩ lại một lúc quyết định nên xuất phát từ chỗ người quen. Đi từ tư môn ti lên trước, không ngờ ngoài ý muốn thu thập được hình bộ. Thị lang, nàng có chút kiêu ngạo hất cằm, ai nói đi Thanh Lâu toàn việc. Xấu nào, Triệu Huyền Nguyệt hái được lợi, Hà Diên Thanh bên kia. Lại càng lâng lâng, hắn liên tục cúi đầu tạ ơn rồi ôm chồng công văn đi. Mất, Triệu Huyền Nguyệt không có nhìn theo hắn, chỉ quay sang vỗ tình. Phùng Chính đang há hốc mồm đứng bên cạnh, hắn vội vàng dẫn đường nàng. đến từ Monty từ từ thuật lại nội dung án tình cho nàng nghe. Triệu Huyền Nguyệt vừa đi vừa nghĩ, hình như nàng đã quên mất chuyện gì đó. Đảo mắt qua lại một lúc nghĩ đến Hàn Diên Thanh luống cuống tay chân. Góc truyện audio.com, kia liền nhớ mình đã hứa với tiểu quan ở Túy Hồng Lâu sẽ ban thưởng cho. Hắn, vậy mà quên bẵng đi tận mấy ngày liền, Triệu Huyền Nguyệt vỗ trán, mò tìm trong vạt áo một thanh chỉ thủ khảm kê huyết thạch. Nàng huýt, sáo gọi thiếp thân ám vệ ra, người kia một thân đen tuyền lập tức xuất, hiện phục lệnh, nàng phân phó hắn mang theo thanh chỉ thủ tìm một cái. Hộp gấm lịch sự nhét vào, đem đến Túy Hồng Lâu tặng cho Cẩn Vân công tử. Thiếp thân ám vệ không nhiều lời chỉ vâng một tiếng lập tức cầm vật rời đi. Cơm có thể ăn trực nhưng lời đã nói ra nhất định không được thất hứa. Triệu Huyền Nguyệt an tâm tiếp tục nghiên cứu vụ án, hoàn toàn không để biểu tình quái dị của Phùng Chính vào mắt. Bên này Hoa ma ma chủ quản Túy Hồng Lâu xoắn khăn tay, đập mấy cái bình sứ. Chửi đổng lên, con mẹ nó không nghĩ tới đường đường Xích Lung Vương lại. Đến thanh lâu ăn trực còn ngồi phòng bao cao cấp gọi đồ tốt nhất cô. Nương, tiểu quan yêu tú nhất cuối cùng cả một xu cũng không trả. Bà đây, đợi những 10 ngày rồi, ngoại trừ ba cái tin đồn càng chẳng ra làm sao kia hoàn toàn chẳng thấy Xích Lung Vương hó hé gì đến chuyện. Rót ân huệ, bà nhịn không được cơn tức này, mặt mũi suốt ngày đối với ca cơ, mỹ nhân cùng tiểu quan hầm hầm như muốn nuốt người. Thê thảm nhất chính là Cẩn Vân, ngày hôm đó hắn trực tiếp hầu Xích Lung Vương, hầu thế nào mà cả một đồng bạc các cũng không có, nghe nói ngồi chưa quá ba khắc đã bị đuổi ra. Chẳng bù với Mao tướng quân, ra tay hào phóng. Như vậy, mỗi người hầu nàng đều được tặng không ít thứ từ ngân lượng. Đến cả tuấn mã cũng có. Thật sự so người với người có thể tức chết mà. Càng nghĩ Hoa ma ma càng muốn nổ tung. Bà đùng đùng đạp cửa phòng Cẩn Vân. Hùng hăng chỉ tay mắng. Ngươi lề mề cái gì? Còn không mau chóng ôm đàn. Cút xuống dưới cho lão nương. Cẩn Vân đang dùng thuốc xoa xoa. Hai bàn tay sưng đỏ, lặng lẽ đóng hộp thuốc lại cười khổ gật đầu. Hắn, nhắm nửa mắt cũng biết bản thân đang bị mang ra chút giận. Nhưng thân đã ở thanh lâu, làm sao có thể tự làm chủ. Hắn không chút phản kháng ôm, đàn bước xuống lầu tiếp tục công việc. Hắn vừa bước ra khỏi cửa, phòng gia đình gác cửa đã vội vàng nhào vào, vô cùng luống cuống gào. Lên, ma ma ngươi đến xem, cái dám gì nữa, Hoa ma ma thiếu điều muốn xung thiên gắt lên, còn cái chuyện chết toi gì cứ kéo đến đi. Gia đình nuốt xuống cổ họng khô nóng, cố gắng giữ vững tinh thần đáp. Người đến là ngự tiền thái giám của hoàng thượng đến ban bảng hiệu cho chúng ta. Lời này vừa dứt tựa như sấm sét giữa trời quang. Không đúng là cầu vồng sau cơn mưa, Hoa ma ma chấn kinh lảo đảo thiếu. Điều ngã nhào, ngay cả Cẩn Vân đứng bên ngoài cũng suýt chút ôm không. Nổi huyền cầm trên tay, hắn nép người nhìn xuống, quả nhiên cả một đám, người từ nhỏ đến lớn của Túy Hồng Lâu đang quỳ rạp trên sàn. Hắn cũng tự nhiên đặt huyền cầm sang bên cạnh trực tiếp quỳ gối. Hồng ma ma chân nọ đá chân kia chạy xuống, vô cùng quy củ nghe ngự tiền thái giám. Thuật lại khẩu dụ ban thưởng của hoàng thượng, bà ta rối rít dập đầu tạ ơn, vội vàng nhận lấy tấm bảng hiệu ngự ban, đợi một đoàn thái giám rời. Đi rồi Hồng ma ma lập tức cho người treo bảng hiệu lên tiền môn kéo tấm. Lụa đỏ xuống, bốn chữ, phồn hoa thịnh thế, thép vàng vô cùng uy phong, tỏa sáng cả một góc. Tấm bảng, Túy Hồng Lâu, lại được treo ở hành lang. Phía trên tiền sảnh, người người ra vào vẫn có thể nhìn thấy. Góc truyện audio.com, Cẩn Vân có chút muốn nghẹn nhìn Hoa ma ma cười không nhặt được mồm giữa một. Đống người vây tới chúc mừng xem náo nhiệt, chẳng đợi hắn có cơ hội tiêu hóa hết, nam tử cuốn hắc y che kín người tay ôm hộp gấm đỏ bước tới. Hướng Hoa ma ma yêu cầu gặp hắn, còn nói là có quà của Xích Lung Vương. Muốn chuyển cho hắn, trái tim Cẩn Vân nhảy lên theo ánh mắt của Hoa ma ma, hắn không nhịn được rối rắm. Cứ nghĩ nàng chỉ thuận miệng nói, ban thưởng gì đó, đã qua rất nhiều ngày cả tiền phòng bao nàng cũng không có trả, nào đến lượt hắn được hưởng dụng này nọ. Cứ như vậy Cẩn Vân tròn mắt nhìn vị kia theo sau Hoa ma ma từng bước tiến về phía mình. Hắn nghe bà ấy đon đả giới thiệu, đây chính là Cẩn Vân công tử, đệ nhất cầm sư của Túy Hồng Lâu chúng ta. Vị kia liếc mắt qua hắn, nửa gương mặt đều dùng vải đen che kín, không thể thấy được biểu cảm, chỉ nghe gã trầm giọng, hai tay nâng hộp gấm từ tốn nói. Đây là quà Xích Lung Vương gửi cho Cẩn Vân công tử. Sau đó liền im lặng tuyệt nhiên không nhiều lời. Cẩn Vân mơ mơ hồ hồ nhận, lấy hộp gấm ôm trong lòng, lại mơ mơ hồ hồ nhìn người kia quay đầu đi. Mất, mãi một lúc sau nghe tiếng Hoa ma ma ngọt giọng nói, hắn mới hoàn. Hồn, Cẩn Vân bảo bối a, đêm nay ngươi không cần chơi đàn nữa. Trở về phòng nghỉ ngơi cho tốt đi. Xem kìa, bàn tay ngọc ngà này sao lại để thành ra như vậy? Mama nhìn thấy cũng thực đau lòng. Ngươi nhanh, nhanh trở về bồi dưỡng thân thể, lần sau Xích Lung Vương đến thấy ngươi. Thương tích thế này nhất định sẽ đau lòng. Nghe Hoa Mama nói mấy lời này, Cẩn Vân kém chút nhịn không được hét lên, hắn khi nào lại. Quý giá như vậy, nhưng bao nhiêu năm tôi luyện trong chốn thanh lâu này. Cẩn Vân biết cái gì cần phải nhịn, cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Hắn không rong dài chỉ sai người mang cầm trở về phòng. Cánh, cửa khép lại, chỉ còn mình hắn bên trong căn phòng tỏa hương nhàn nhạt. Rèm chướng tùy ý bay. Hắn ngồi xuống bàn trang điểm, thật cẩn thận mở hộp gấm ra, thanh chùy thủ nạm kê huyết thạch lập tức thu hút ánh mắt. Hắn, Cẩn Vân nâng chùy thủ lên, tỉ mỉ di chuyển ngón tay cảm nhận từng nét hoa văn khắc bên trên, màu đỏ của kê huyết thạch khiến hắn đặc biệt yêu thích, chợt hắn nhớ từng có người nhắc qua, phàm là bậc võ tướng rất hay tặng kiếm cho ý trung nhân để tỏ lòng. Đây không phải kiếm, nàng cũng không phải bậc nam tử đội trời đạp đất, nhưng không hiểu sao trong lòng Cẩn Vân vô thanh vô sắc hưởng thụ cảm giác nhận được ân sùng ngoài ý muốn. Đôi mắt hắn nhìn đâu đó xa xăm, đáy mắt là cả khoảng trống đượm buồn, thân bất do kỷ. Hắn lẳng lặng đặt chùy thủ vào hộp gấm, cẩn thận để vào ngăn tủ cuối cùng, khép ngăn tủ vào, lại bóp một cái khóa. Hắn vươn vai tháo bỏ ngoại bào chỉ lưu trên người trung y mỏng manh, nhào thẳng lên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Bên ngoài, Tí Hồng Lâu không có cái không khí tĩnh lặng như trong phòng Cẩn Vân. Từ khi bảng hiệu ngự ban được treo lên, mặt trời còn chưa xuống tất cả. Phòng bao ở Tí Hồng Lâu đã được đặt hết, khách nhân tốt này tốt kia lần lượt kéo đến. Phong quang vạn dặm này của Tí Hồng Lâu khiến chủ quản các thanh lâu phụ cận tức đến đỏ mắt, vặn muốn hỏng cả mấy chục cái khăn tay. Cứ ngỡ bị Xích Lung Vương quậy một trận danh tiếng của Tí Hồng Lâu xem như xong, chẳng ai còn muốn bước vào cái nơi chọc giận sát thần, nào có ngờ hoàng thượng lại cho một cái thanh lâu đãi ngộ lớn như vậy, còn không phải do vương gia cất nhắc mới lạ. Góc chuyện audio.com, vương gia đập phá, nghe nói còn không trả tiền phòng bao, đây có phải xem như bồi thường? Không, bất quá cái bồi thường này cũng lớn quá rồi. Bọn họ thay, nhau đoán già đoán non, thời khắc này thực hận không thể kéo Xích Lung Vương vào tử lâu của bọn họ, van xin nàng trà đạp đập phá đi. Triệu Huyền Nguyệt ghi ra những điểm cần chú ý trong vụ án, đột nhiên hát. Hơi, kỳ thực không biết có rất nhiều người đánh chú ý lên mình. Phùng Chính lôi sổ sách trong kho ra tra một lượt các điểm liên quan, nhắm. Chừng với hiệu suất này ngày mai hắn liền có thể dẫn quân đi bắt hết người về tra khảo, mà không phải một vụ đâu, là cả năm vụ án, chỉ trong một ngày mà toàn bộ điểm đáng nghi đều bị Xích Lung Vương lôi ra. Phùng Chính mệt mỏi nhìn sắc trời đã lặn từ lâu, gượng gạo cười nói với Triệu Huyền Nguyệt, vương gia, người đã vất vả cả ngày rồi, hay là hồi phủ nghỉ ngơi một chút. Nghe Phùng Chính nói vậy, Triệu Huyền Nguyệt mới giật mình nhìn đồng hồ cát trong phòng, thì ra đã trễ như vậy. Nàng gấp sổ sách lại đưa cho Phùng Chính, chậm rãi đứng dậy đáp, được rồi, ngày mai chúng ta tiếp tục. Phùng Chính được thả mừng như điên, vội vàng hành lễ tiễn nàng, sau đó mang đám sổ sách quăng hết vào tủ, ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Có trời mới, biết hắn đã đói là người rồi. Triệu Huyền Nguyệt rời khỏi hình, bộ ánh mắt nhìn lơ đãng đâu đó, bước chân lại cứ một bước tiếp một bước nhưng chẳng biết phải đi đâu. Những lúc một mình như thế này nàng lại nhớ đến tiểu bạch thố gầy gầy nhỏ nhỏ kia, kể ra cũng quái lạ, nàng ôm hắn về để bên mình chỉ có một ngày, vậy mà mỗi lần về phủ nhìn đâu cũng thấy bóng dáng hắn nhảy nhót lung tung gọi nàng. A Huyền, tệ nhất là, mỗi khi leo lên giường ngủ, mặt đối mặt với trần nhà lại cảm thấy trống vắng đến lạ. Triệu Huyền Nguyệt mê man nghĩ, chân vẫn cứ bước đi, qua cây cầu son lại nghe tiếng cười văng vẳng. Nàng ngẩng mặt lên, trong lòng hiểu rõ ông trời kỳ thực chẳng muốn nàng sống tốt. Những người vừa quấy nhiễu tâm trí nàng, những người nàng không muốn gặp nhất lại cứ nhảy vào trước tầm mắt. Nàng cắm đầu đi, đi thế nào mà, đến ngự hoa viên, bên cạnh hòn non bộ một đám cung nữ thái giám đang khép nép đứng hầu Đồng Thụy Ly, nàng ấy ngồi trong bàn đá ở lưng đình, bên cạnh còn có tiểu bạch thố, à, phải gọi là bạch lang tự mới đúng, bao nhiêu ngày không gặp hắn hình như có chút gầy, dù vậy nụ cười trên môi tươi tắn hơn nhiều lắm, hai người họ trò chuyện vui vẻ lắm, hợp nhau, lắm, hoàng bào và bạch y, một bên uy nghiêm một bên thanh khiết. Loại, cảnh sắc này phải gọi là mỹ lệ mới đúng, đẹp thôi vẫn chưa đủ đâu. Phút chốc Triệu Huyền Nguyệt như cảm thấy bản thân quay trở về cái ngày đứng nhìn Đồng Chi Lạc và Trịnh Nguyên ước hẹn nơi vườn đào. Bản thân nàng, luôn là người dư thừa, dù là sát thần giết người vô số, nhưng phải chịu đựng loại đau đớn vô hình này những hai lần Triệu Huyền Nguyệt chịu không được. Nàng dứt khoát quay lưng đi, cả việc tiến lên hành lễ cũng không làm, nàng nhất quyết bước đi, mặc cho Bạch Lang Tử nhìn thấy nàng liền mừng rỡ luôn miệng gọi, "A Huyền." Nàng không hề quay lại, vừa đi vừa tự nhủ với lòng. Hắn không phải là người ngươi có thể chạm vào, hắn là phượng quân của A Tỳ, hắn không phải là người ngươi có thể chạm vào. Bạch Lang Tự gọi đến khàn cổ bỗng nhiên im bặt. Nàng, góc truyện audio.com, không nghe thấy tiếng hắn nữa, cảm giác bất an ập đến, bước chân nàng bị níu chậm. Nàng nghe tiếng nước, nàng nghe có người rơi xuống nước, nàng nghe tiếng A Tỳ cao giọng như gầm lên. Ngũ hoàng tử Hạ Quốc, nhảy xuống hồ rồi. Kế đó nàng không quản bao nhiêu âm thanh hỗn loạn chồng lên nhau, cũng không quản A Tỳ như vậy có phải là cố ý hét cho nàng nghe hay không. Nàng chẳng quản được nhiều như vậy, cả tay chân của chính mình nàng cũng không quản nổi, cứ thế vô thức lao xuống hồ. Bên dưới mặt nước vô cùng tối, nàng cảm giác cái hồ này so với ngày thường sâu hơn vạn trượng. Nàng nương theo chút ánh sáng nhạt nhòa phát ra từ các đốm đèn lồng trên tay đám thái giám công nữ đứng vây khắp hồ phía trên, cố gắng tìm kiếm bóng dáng Bạch Chi ấy. Hắn không dãy rủa, nàng cuối cùng cũng thấy được hắn, vậy mà hắn một chút phản ứng cũng không có. Rất lâu về sau khi nghĩ lại, Triệu Huyền Nguyệt vẫn nhớ rất rõ cảm giác hoảng loạn ngay giây phút này. Nàng hoảng loạn thật sự, bằng tất sức lực nàng rẻ dòng nước lạnh giá ngày đông, kéo hắn lên mặt nước, đặt hắn nằm trên thảm cỏ xanh. Triệu Huyền Nguyệt nhíu mày nhìn gương mặt xanh xao của hắn, nàng vác hắn lên vai, dùng hết sức xốc hắn, xốc cho đến khi hắn nôn hết nước ra, thần trí dần thanh tỉnh, siết chặt lấy áo nàng, miệng lầm nhầm gọi, "A Huyền." Hắn níu lấy nàng không được lâu, đã ngất đi, bàn tay vô lực trượt xuống, cảm thấy nhịp tim hắn, cảm thấy hơi thở của hắn, trái tim treo trên cao của Triệu Huyền Nguyệt mới buông thõng. Nàng quay sang nhìn Đồng Thụy Ly, cảm thấy long nhan âm trầm, nhìn không ra biểu cảm vui buồn, vẻ mặt lạnh nhạt ấy trực tiếp nhắc nhở cho nàng biết thân phận của nàng là gì. Triệu Huyền Nguyệt mang Bạch Lang Tự cho ngự tiền thái giám bên cạnh Đồng Thụy Ly nâng đỡ. Bản thân nàng ôm quyền, cúi đầu thành kính nói với nàng ấy, "Hoàng thượng, đợi ngũ hoàng tử Hạ Quốc tỉnh dậy đừng nói với hắn thần đã ở đây." Nàng dứt lời liền cảm thấy không khí xung quanh lạnh thêm vài phần, nặng thêm vài phần. Đồng Thụy Ly nhìn nàng, nhếch môi nói, "Hắn ngốc chứ không mù, hắn ngốc là được, hắn ngốc nên A Tỷ nói gì hắn cũng sẽ nghe, A Tỷ yêu, thương hắn, không rời bỏ hắn, hắn sẽ trân trọng A Tỷ như trời. A Tỷ, để một người nửa điểm tâm cơ cũng không có như hắn làm phượng quân kỳ thực tốt lắm." Triệu Huyền Nguyệt nói một tràng, nàng biết tiêu chí, chọn phượng quân qua các đời nữ đế Liêu Quốc, nàng biết đồ huấn tàn nhẫn, đến mức nào, khắc nghiệt đến mức nào, nàng cũng biết A Tỷ là người có thể bảo vệ phượng quân của mình chu toàn tới mức nào. Chẳng như nàng không biết khi nào sẽ chết, cả quan tài nàng cũng đã mua sẵn từ rất lâu rồi, chỉ đợi thời điểm mà thôi. Người như nàng cả bản thân cũng bảo vệ không nổi hắn thì phải làm sao? Đồng Thụy Ly cúi tầm mắt nhìn Triệu Huyền Nguyệt, bình thản đáp, "Được, đều theo ý muội." Nói rồi nàng ấy cũng không thèm liếc mắt xem Triệu Huyền Nguyệt, tạ ơn, quay lưng đi mất. Đến lúc này Triệu Huyền Nguyệt mới cảm thấy nước hồ mùa đông lạnh đến mức nào. Nàng không nhìn đoàn người hối hả kia nữa, cũng không nghĩ muốn về phủ, càng không thể trở lại binh bộ ngủ tới sáng như mọi lần. Nàng rời cung lại vác một thân ướt sũng đến phố hoa, bỏ ngoài tai những lời mời mọc khiến người ta nổi da gà, né tránh những cú va chạm vờ như vô tình, nàng thẳng một đường bước vào Túy Hồng Lâu. Hoa ma ma thấy nàng, góc truyện audio.com liền mừng như điên, bước tới như cánh bướm trao liệng. Nàng lười nhìn bà ấy, cất giọng chọn phòng bao chữ thanh, lần này hoa ma ma đích thân dẫn nàng đi. Suốt một đường đi bà ta léo nhéo cái gì đó nàng cũng nghe không rõ. Vừa bước lên lầu trên, rẽ vài cái lại chạm phải phòng bao chữ Nguyệt, nàng thấy Đồng Chi Lạc khoanh tay tựa cửa, dáng vẻ như đang đợi ai. Đồng Chi Lạc cũng bắt gặp Triệu Huyền Nguyệt tiến lại, gần, ánh mắt nàng ấy có ngạc nhiên mà phần nhiều vẫn là mừng rỡ. Nhưng, rất nhanh chóng đôi mắt ấy bị lo âu lấp đầy, chân mày cũng nhíu vào nhau, đợi Triệu Huyền Nguyệt bước đến gần Đồng Chi Lạc liền kéo tay nàng, níu bước chân nàng dừng hẳn, "Sao muội cứ phải khổ thế này?" Đồng Chi Lạc nhìn một lượt thân hình ướt sũng của Triệu Huyền Nguyệt, âm giọng đã có chút nghẹn. Triệu Huyền Nguyệt lạnh mắt nhìn nàng ấy, bầu không khí giữa hai người chưa bao giờ căng thẳng như vậy. Nàng không buồn thô bạo giật tay ra như ngày trước, chỉ dùng giọng nói vừa bất lực vừa mệt mỏi đến cùng cực hỏi, ngược lại, có thể cho ta thở được không? Hay là các người còn muốn ta tiếp tục thở không? Lời này của Triệu Huyền Nguyệt rất có lực, gương mặt Đồng Chi Lạc xám như cho tàn, cũng không cố chấp níu tay nàng nữa. Triệu Huyền Nguyệt đã không còn hơi sức cùng nàng ấy nói chuyện, cũng không quản nàng ấy thất vọng hay tuyệt vọng, nàng tiếp tục bước đi, đầu không hề ngoảnh lại, bước vào phòng bao chữ. Thanh, Hoa Mama vô cùng biết điều vội vàng lui ra, cẩn thận khép cửa lại. Triệu Huyền Nguyệt nhìn một lượt khắp phòng, nhàm chán cởi ngoại bào, bước vào tìm kiếm phòng tắm nước nóng Nghiêm Tấn. Nói đến, nàng tìm được liền thấy 3, 4 cô nương độ tam tuần. Nhưng nhan sắc kỳ thực chưa phai nhạt đang ngồi đun nước ấm. Nàng phất tay bảo bọn họ lui ra, thấy nàng bước vào bọn họ đã xanh mặt rồi, nay, được lệnh giải thoát bọn họ vội vàng nối đuôi nhau đi mất. Triệu Huyền Nguyệt nhìn làn hơi mỏng bốc lên từ hồ nước chậm rãi bước vào ngâm cả thân mình bên trong, nước ấm kỳ thực cũng chẳng giúp nàng thấy ấm hơn bao nhiêu. Triệu Huyền Nguyệt lơ đã ngồi ngốc trong hồ đến khi các ngón tay nhăn lại mới đi lên, dùng khăn lau khô người, với tay lấy y phục sạch sẽ đã được chuẩn bị sẵn một bên mặc lên người. Này kỳ thực, chỉ có trung y, nhưng vẫn tốt hơn không có gì. Nàng dùng khăn lau tóc, vừa vò loạn vừa bước ra ngoài. Phía bên kia tấm bình phong hoa, Mama cùng một đám tiểu quan mặt mày thanh tú đã đứng đợi sẵn. Triệu Huyền Nguyệt có chút giật mình, Hoa Mama đòn đả sấn tới, ngọt giọng nói. Vương gia ngài xem, đây chính là những tiểu quan tài sắc nhất của túy. Hồng lâu nha, nói rồi chỉ vào nam tử vận xích chi chói mắt mắt phượng. Sắc bén, nốt ruồi lệ bên mắt hắn càng tăng thêm phần mị hoặc. Đây là, dùng cầm, là bảo bối của túy hồng lâu, cầm kỳ thi họa đều tinh thông hơn nữa, giọng hát cũng đặc biệt êm tai. Hoa Mama nói huyên thuyên không ngừng nghỉ, lời lẽ đối với dung cầm này hết sức bay bổng tâng. Bốc đến tận cao xanh, dung cầm bảo bối của bà ta kỳ thực thu hút sóng. Mắt như nước hồ thu kín đáo đưa đẩy nhìn Triệu Huyền Nguyệt. Nàng tắm, một trận ra tâm trí ngày càng tỉnh táo, thật hối không kịp khi lao thân vào đây. Lúc đi trên đường nàng đơn giản chỉ nghĩ muốn tìm chỗ ngủ, lại muốn tắm rửa một chút, thế nào lại đi thẳng đến thanh lâu. Nhìn, một loạt những gương mặt xa lạ, bên tai là từng câu chữ không có điểm. Góc chuyện audio.com, rừng của Hoa Mama, Triệu Huyền Nguyệt thực đau đầu. Nàng nhíu mày, trên mặt đều là không kiên nhẫn, nói nhanh, gọi Cẩn Vân đến đây, còn lại, mang xuống đi. Hoa Mama bị lời của nàng làm cho cứng họng, bà ta vội vàng vâng vâng dạ dạ kéo một đám người kia rời đi, trong lòng không khỏi mắng bản thân ngu ngốc, sao lại có thể quên mất Cẩn Vân a, nói. Không chừng ngày trước chính là hắn khiến vương gia vừa lòng, túy hồng lâu mới hứng được ân điển lớn như vậy. Hoa Mama không để tâm tới. Đám tiểu quan đứng cạnh híp mắt vui vẻ chạy đến phòng Cẩn Vân. Bà ta bỏ quên cả dung cầm bảo bối thường ngày được cưng chiều hết mực. Hắn chính là con gà đẻ trứng vàng trong đám tiểu quan. Phàm là nữ nhân quyền quý, đến túy hồng lâu đều bị hắn bắt mất hồn, cả trưởng công chúa cũng không ngoại lệ, vậy mà Xích Lung vương đó cả liếc mắt một cái cũng không thèm nhìn đã đuổi hắn ra. Triệu gọi cái kẻ bị hắn xem thường kia. Dung cầm hừ lạnh bỏ vào phòng bao chữ. Nguyệt, Đồng Chi Lạc đang ngồi, dốc cả bình rượu vào miệng điên cuồng uống. Dung cầm híp mi mắt mị hoặc bước đến vòng tay qua cổ nàng, tựa đầu trên vai nàng bĩu môi. Xích Lung vương đó của điện hạ tầm mắt thật cao. Đồng Chi Lạc khựng tay, lập tức đặt bình rượu xuống bàn. Dung cầm cọ cọ vào cổ nàng, phả ra hơi thở dụ hoặc. Dung cầm vậy mà cũng bị đuổi ra rồi. Mỹ nhân bên tai ủy khuất tố khổ. Đồng Chi Lạc nhếch môi cười lạnh, nàng thẳng tay nện bình sứ xuống sàn, lại tùy tiện cúi người nhặt một mảnh vỡ, nắm lấy tay Dung Cầm thô bạo ném lên giường. Hắn bị nàng ném đến choáng váng, thậm chí chưa kịp tỉnh táo, cả hai tay đều bị nàng trói vào thành giường. Đồng Chi Lạc thoát y phục của hắn, đôi mắt u ám cúi đầu nhìn hắn, bàn tay lại như có như không siết lấy mảnh sứ di chuyển từ trên mặt hắn xuống. Người nghĩ chính mình xứng để hầu nàng. Đồng Chi Lạc nghiến răng, dùng sức sạch một đường trên cánh tay Dung Cầm. Máu đỏ lập tức chảy ra, vô cùng kích thích thị giác con người. Dung Cầm, rên một tiếng, mím môi thở gấp nói. Người đang hầu ngài ấy là Cẩn Vân, đâu phải là nô gia của người. Giọng nói của hắn đặc biệt khàn, đặc biệt quyến rũ, bờ môi bị cắn đỏ càng thêm khiêu gợi. Đáy mắt Đồng Chi Lạc lại kéo lên tia khinh bỉ, còn lôi người khác vào. Bản công chúa không đủ dày vò ngươi có phải không? Ngươi chưa thỏa mãn, dứt lời lại rạch thêm một đường trên người Dung Cầm. Đôi mắt hắn ngập sương, đê mê đến loạn trí, hai chân của hắn siết lấy nàng, vặn vẹo van. Nài, điện hạ yêu ta, nô gia sinh ra chỉ để cho người trà đạp, điện hạ, người đang vì nô gia mà ghen có đúng không? Tình dục điên loạn che mờ mắt Dung Cầm, hai má hắn đỏ bừng, khắp thân thể. Đều bị nàng đốt lửa hừng hực, đồng chi Lạc hừ lạnh ném mảnh sứ xuống. Sàn, nhàn nhạt mắng, tiện nô, nói rồi nàng cúi đầu liếm đi vệt, máu chảy ra trên bụng Dung Cầm còn hung hăng cắn xuống bên eo hắn. Dung Cầm vặn vẹo, nặng nhọc rên gì, phòng bao chữ, nguyệt, lại điên loan đảo phượng như bao đêm. Động tĩnh bên trong kỳ thực rất lớn, lớn đến độ Cẩn Vân đi ngang qua cũng phải đỏ mặt cúi đầu tăng nhanh cước bộ. Hắn đứng trước phòng bao chữ, thành, hít ra thở vào mấy đợt mới lấy hết, can đảm đẩy cửa bước vào, cánh cửa mở ra, bóng dáng Triệu Huyền Nguyệt, tựa người bên cửa sổ dõi mắt nhìn phồn hoa bên dưới khiến hắn quên cả. Chớp mắt, nàng vận trên người trung y màu trắng mong manh, hơi nước âm. Góc truyện audio.com, ẩm khiến y phục như bó sát vào người nàng lộ ra đường cong ngày đó đã bị hắc bào che mất. Từng giọt nước trên mái tóc nhỏ xuống thắp cổ lại biến mất nơi khe ngực không còn bị bó vải khiến cổ họng Cẩn Vân khô khốc. Hắn đờ đẫn nhìn nàng, đến khi nàng quay đầu đối mặt với hắn, hắn mới giật mình cúi đầu hành lễ. Cẩn Vân ra mắt vương gia, nàng đạm nhạt ừ một tiếng, chậm rãi bước đến bàn gỗ trong phòng, ngồi xuống. Cẩn Vân vội vàng tiến lên rót rượu hầu nàng, mùi hương hoa nhàn nhạt, của dòng nước trong hồ tắm đọng trên người nàng khiến hắn không thể. Chuyên tâm, tay nâng ly rượu chợt run rẩy, rượu nồng bên trong sánh ra. Một ít rơi xuống sàn, Triệu Huyền Nguyệt dứt khoát cầm lấy ly rượu khỏi tay hắn, cất giọng như có như không hỏi. Bản vương đáng sợ như vậy, nàng hỏi một câu này, giọng điệu không nghe ra nóng lạnh, Cẩn Vân nghĩ nàng. Tức giận liền vội vàng muốn quỳ xuống, Triệu Huyền Nguyệt vòng tay ra, sau lưng hắn, nắm cổ áo hắn xách lên, không cho hắn quỳ. Cẩn Vân nhất thời tái mặt, đôi mắt đảo loạn nhìn khắp phòng. Triệu Huyền Nguyệt lại, vô cùng liên nhẫn nhìn hắn chằm chằm, đợi hắn cuối cùng nhìn thẳng vào. Mắt nàng mới buông tay thả hắn ra, Cẩn Vân cúi gầm mặt lý nhí nói, là nô, là hạ nô không tốt, được rồi, Triệu Huyền Nguyệt ngắt lời hắn, cong khóe môi cười như không. Cười, ở đây bản vương chỉ quen mắt ngươi, làm khó ngươi cố gắng chịu. Đựng bản vương vậy, kỳ thực nàng có chút thiên vị cái gì quen, thuộc với mình, Cẩn Vân với nàng không tính là thân nhưng cả cái phố hoa này chỉ có hắn là quen mắt nhất, cùng hắn ở chung một phòng không khiến nàng khó chịu muốn nôn như mấy kẻ kia. Nghe nàng nói vậy Cẩn Vân cuống quýt xua tay, nâng tầm mắt nhìn nàng. Không có, không có, vương, ra quá lời, được vương ra chỉ điểm là phúc phần của hạ nô. Hắn nói lời này nghe chẳng khác mấy câu ong bướm ngọt ngào thường nghe. Trong phố hoa, nhưng Triệu Huyền Nguyệt cũng không mấy để tâm, nàng chỉ chống cằm, nhàn nhạt nói. Đừng tự hạ thấp bản thân, về sau đối với bản vương không cần xưng hạ nô tên của ngươi nghe rất êm tai, đừng lãng phí. Hạ nô không dám, hắn vội vàng chối từ. Triệu Huyền Nguyệt im lặng nhíu mi, kỳ thực hành động nhỏ này của nàng vô cùng bức người, Cẩn Vân bối rối nhìn loạn một lúc mới có thể bình tĩnh. Cất giọng, sửa lời. Cẩn Vân nghe lệnh, mi mắt, Triệu Huyền Nguyệt giãn ra, nàng gật gật đầu ra vẻ hài lòng, lại đặt tay lên mảnh khăn trên đầu, lơ đãng vò loạn. Cẩn Vân yên lặng rót rượu cho, nàng xong lại bạo gan giữ lấy tấm khăn, nhỏ giọng nói. Để Cẩn Vân, giúp vương ra, lau, Triệu Huyền Nguyệt buông tay, để mặc hắn, tùy ý Cẩn Vân nhẹ nhàng nắm lấy khăn mềm giúp nàng lau tóc. Bàn tay hắn đôi lúc vô tình chạm vào 3000 tóc đen của nàng. Mái tóc này đã hư, tổn vì nắng sương rất nhiều, so ra còn không mềm mượt bằng tóc của hắn. Cứ mỗi lần cảm nhận được điều đó lực tay của hắn lại nhẹ đi một chút. Cuối cùng Triệu Huyền Nguyệt chỉ thấy bàn tay nam nhân di chuyển trên. Mái tóc nàng nhẹ nhẹ như mèo cào. Hai mắt nàng vậy mà mệt mỏi đến khôn, cùng cứ muốn híp vào nhau. Triệu Huyền Nguyệt khẽ nhắm mắt, Cẩn Vân đứng sau lưng nàng nào có hay biết chỉ chuyên tâm giúp nàng lau. Khô tóc, đến khi mái tóc nàng đã ráo nước chỉ còn chút âm ẩm, nàng lại. Hơi ngã người cả hai vai tựa vào ngực hắn, tim Cẩn Vân giật thót. Hắn, cúi đầu nhìn hàng mi cong của Triệu Huyền Nguyệt phút chốc tâm trí bị. Góc truyện audio.com, gương mặt yên tĩnh tiếp đi cũng nàng bắt đi lý trí. Hắn khom người, rút ngắn khoảng cách giữa hai đôi môi. Chỉ còn một chút nữa thôi, bờ môi hắn chạm phải lòng bàn tay lạnh ngắt, Triệu Huyền Nguyệt hé mi, ngước mắt nhìn ngược về phía hắn, đôi mắt nàng sâu hun hút khiến hắn, sinh ra ảo giác chính mình đang rơi vào vực sâu không đáy. Hắn hãy còn, mơ màng, hãy còn ngạc nhiên, hãy còn trôi trong vô định, nàng liền cất. Giọng kéo hắn về với hiện thực, bản vương là một kẻ phong lưu cũng là một kẻ duyên bạc, ngươi đừng phí tâm tư trên người bản vương. Nàng không nói quá lên, Nghĩ mà xem tình cảm 7 năm hơn nàng đặt trên người Trịnh Nguyên, cả nghĩa phu thê 3 năm kia cũng dễ dàng bị một bạch lang tự nàng mới gặp một ngày phủi sạch. Đó không phải là phong lưu bạc tình thì là gì? Có ai sẽ đảm bảo ngày sau không có một người khác? Khiến nàng quên đi bạch lang tự, lại không xuất hiện thêm một người khác nữa, khiến nàng lưu luyến phong hoa. Mẫu thân nàng đa tình khốn, nạn, nàng thừa nhận, dòng máu chảy trong người nàng có một nửa của bà, ấy, nàng cũng sẽ giống như vậy. Nàng không muốn khiến một nam nhân nào, đó phải ẩn nhẫn nuốt cô đơn đợi chờ thê tử như phụ thân nàng đã từng. Thà rằng không có ai nàng sẽ không tạo thêm nghiệp chướng. Nàng thả rời tay khỏi Cẩn Vân, hắn chớp mắt như bừng tỉnh sau giấc mộng, lui về phía sau gượng gạo nói. Là nô, là Cẩn Vân quá phận, dáng, vẻ rúng gió của hắn thật giống con chuột nhỏ cố gắng khiến bản thân càng nhỏ càng tốt, thậm chí là biến mất lại càng hay. Triệu Huyền Nguyệt thở ra một hơi, đứng lên xoa xoa đầu hắn. Bản vương muốn ngủ một chút, người đừng nghĩ ngợi nhiều, không có gì đâu. Nói rồi nàng nằm xuống Nguyễn Tháp nghiêng người nhắm mắt. Cẩn Vân đờ, người hồi lâu mới hoàn hồn đến gần nàng, nhỏ giọng lắp bắp hỏi. Vương, vương ra, giường, người ngủ trên giường đi. Triệu Huyền Nguyệt trả lời, mi mắt cũng không có nâng lên. Lúc này ngươi mà, đi ra kiểu nào cũng sẽ bị khó dễ. Yên tâm đi, bản vương nghỉ một lúc. Thượng triều sẽ đi ngay. Nàng nói đúng, bây giờ khắp cái phố hoa này đều săn đón nàng, hoa ma ma lại càng nhìn chằm chằm miếng thịt xích. Lùng vương béo bở này, nếu hắn lại rời phòng bao chẳng khác nào la lên, mình bị xích lùng vương đuổi đi một lần nữa. Kỳ trước là đánh đàn không? Ngừng nghỉ, lần này thực không thể tưởng tượng sẽ bị phạt thành cái gì. Hắn không dám lên giường nằm, cũng không bước ra ngoài, chỉ yên lặng ngồi. Xuống đất cách Nguyễn Tháp 2-3 bước chân yên lặng nhìn Triệu Huyền. Nguyệt, lúc nàng hé mi mắt đã là giờ Sửu, bầu trời bên ngoài hãy còn ánh đèn lồng, mặt trời vẫn chưa ló dạng. Nàng ngồi dậy cúi mặt, nhìn Cẩn Vân vòng tay gục mặt bên mép Nguyễn Tháp, đứa trẻ cố chấp, nàng nhẹ nhàng bước xuống, tránh không lay tỉnh hắn. Nàng vòng xuống hồ tắm, hắc bảo ướt sũng đêm qua đã được giặt sạch sẽ xếp ngay ngắn trên bàn. Thấp phía sau bình phong, nàng tắm vội một hồi, khoác trường bào lên, người, dõi mắt nhìn bầu trời tối tăm bên ngoài, trong lòng đã hạ quyết. Tâm, suốt một đêm qua nàng nhắm mắt để đó không hề ngủ. Trong đầu vườn quanh hàng loạt suy nghĩ kết quả thế nào nàng đã có rồi. Triệu Huyền Nguyệt trả lại bộ trung y trên giá mắc chậm rãi bước đến gần Cẩn Vân, tháo chiếc nhẫn hắc ngọc ra cẩn thận đeo vào tay hắn. Thứ này do, một lão thái y tặng nàng, có thể giảm bớt căng thẳng mệt mỏi. Nàng đeo, bên mình suốt mấy trận chiến, bây giờ nên tìm cho nó chủ nhân mới rồi. Gocchuyenaudio.com Nàng nhẹ nhàng đặt tay Cẩn Vân lên Nguyễn Tháp, vô thanh vô sắc rời khỏi phòng bao chữ. Thanh, cánh cửa vừa đóng mi mắt Cẩn Vân liền hé mở, hắn ngồi thẳng lưng, run rẩy, nâng bàn tay chính mình lên nhìn ngắm tặng vật nàng để lại. Đáy mắt hắn, lần nữa bị u sầu che lấp, hàng mi khẽ buông, bờ môi hé mở, dè dặt đặt. Một nụ hôn lên viên hắc ngọc lạnh tanh, bầu trời phủ một màu tối, ngoài kia dần bị vầng dương vén lên, kinh thành nhộn nhịp bước vào ngày. Mới, phố chợ lại nao nức truyền tai nhau loan tin. Xích Lung Vương đã, một mình rời khỏi kinh thành đến Vĩ Đô giải quyết thuế muối rồi. Cách chương.